Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 64, huynh đệ. Gặp lại sau. Ta không cách nào đi hình dung việc này phạt chật vật. Làm linh hồn suy yếu từng đợt tiếp theo từng đợt truyền tới. Khi nghĩ đến Lỗ Phàm Minh lời muốn nói bên ngoài cái lối đi kia hữu cơ quan. Làm thân thể mệt mỏi từng trận ầm ỉ đến để cho ta nằm xuống mỗi một bước nấc thang phảng phất đều. Trở thành rãnh trời như vậy tồn tại. Ta mỗi bước lên một bước cấp bậc. Tiểu bắp chân cũng đang phát run. Nếu như nói thân thể mệt mỏi. Tâm linh áp lực ta có thể không nhìn. Kia linh hồn suy yếu để cho nhân đắm chìm ở từng trận buồn ngủ trong. Ngay cả mở mắt ra từ cũng khó khăn. Huống chi là mang theo một người nam nhân. Ôm một đứa bé chạy ra khỏi cái phòng dưới đất này. Nghịch ngợm có hậu di chứng nghịch ngợm. Sư tổ lời nói lặp đi lặp lại đang vang vọng ở đầu óc ta. Là hồ nháo sao? Hậu di chứng là cái gì? Ta cười khổ một cái. Muốn buông xuống trong ngực hài tử. Bất đắc dĩ hắn tay nhỏ bắt ta thật chặt. Không cách nào tưởng tượng. Suy yếu như vậy hài tử. Nơi nào đến khí lực lớn như vậy. Có thể như thế nắm chặt ta vạt áo. Ngoan ngoãn. Thúc thúc lấy đồ. Lấy ra sau này chúng ta tốt chạy thoát thân. Ta nhẹ giọng an ủi hài tử. Kỳ tích một lần nữa phát sinh. Hắn lại buông lỏng chính mình tay nhỏ. Ta cũng hoài nghi giờ phút này không phải là một đứa bé đang đối mặt ta. Mà là hài tử trong thân thể linh hồn ở trực diện cảm ứng ta. Sau lưng âm lãnh kiềm chế lãnh khốc khí chàng càng ngày càng nặng. Dán kín phòng ngầm dưới đất lại nổi lên từng trận gió lốc. Kia, rực rỡ tươi đẹp lam ngọn lửa màu tím bị gió thổi động. Quỷ dị nhảy động đến. Như muốn tắt, kèm theo này kinh người bầu không khí. Là nhanh muốn lên thi Côn Lôn họa liên tiếp gầm to tiếng giống âm thanh, huynh đệ. Ngươi chờ ta một chút. Cõng lấy sau lưng lão hồi. Ta ngay cả đưa tay đi hoàng trong bao vải sờ đồ vật lực lượng cũng không có. Đang khi nói chuyện ta buông xuống lão hồi. Sau đó sẽ từ hoàng trong bao vải lấy ra kia viên thuốc. Hậu di chứng. Ta nghịch ngợm. Nhìn kia viên thuốc. Ta chỉ là do dự một giây đồng hồ. Sau đó tự muốn đem viên thuốc ném vào trong miệng. Mệnh cũng không cần. Cũng sẽ không quan tâm linh hồn hư nhược. Hoặc nặng với Thái Sơn. Hoặc nhẹ tựa lông hồng. Chết đơn giản cũng chính là chuyện như thế. Ta đáng giá. Liền trong khoảnh khắc đó. Một đôi tay đuổi kịp trong tay ta. Bởi vì suy yếu. Hai tay đó là như vậy vô lực. Là lão hồi. Không không muốn sống nữa sao? Giọng nói của lão hồi là suy yếu như vậy. Người nghỉ ngơi. Người nhớ nơi này được là ba cái mệnh. Ta chỉ có thể hợp lại. Ta nhẹ nhàng rời đi lão hồi thủ. Lão hồi không khỏi nhìn một cái hài tử. Cuối cùng chẳng qua là nhẹ than thở nhẹ một tiếng. Không có lại ngăn cản ta. Viên thuốc xuống bụng. Ta kia suy yếu linh hồn giống như hạn hán đã lâu thổ địa. Bị rót vào từng cổ một tân chất lỏng. Mặc dù chất lỏng này không phải là ngọt thủy. Khả năng chẳng qua là nồng nặc dầu. Ở rót vào mảnh này khô khốc thổ địa sau. Sẽ thiêu đốt nơi này. Đến cuối cùng cái gì cũng không còn lại. Nhưng ít ra đang cháy chung. Ta lần nữa thu được lực lượng. Cảm giác suy yếu thấy biến mất. Mệt mỏi muốn phải ngủ say cảm giác bị hưng phấn thay thế. Ta lại cũng không có chút gì do dự. Ôm lấy hài tử. Cõng lên lão hồi. Như phát điên hướng cửa ra chạy đi từng bậc thê. Thập giai nấc thang. 20. 30 cửa kia mở ra đến cửa ra ở trong mắt ta càng thả càng lớn. Cảm tạ Lỗ Phàm Minh quá mức tự tin. Thả chúng ta sau khi xuống tới. Cũng không có tắt đại môn cơ quan. Nếu không chỉ là tìm cơ quan. Thì có thể đem chúng ta vây phòng ngầm dưới đất. Nhân. Chung quy vẫn còn cần một chút xíu vận khí. Đây là nhân mạng vận. Vận mệnh không phải là muốn ta tử. Nghĩ như vậy. Trên mặt ta lại nổi lên nụ cười. Hy vọng luôn là có thể cho không người nào nghèo động lực. Đây là so với tuyệt vọng chính diện rất nhiều năng lượng. Bởi vì nó không phải là hướng dẫn nhân đi về phía hủy diệt. Chậm chậm, ta tiếng bước chân ở trên không khoáng trong thang lầu vang vọng. Kèm theo là ta thô trọng tiếng thở dốc. cuối cùng ngũ thê, cuối cùng tam thê, cuối cùng một thê ta vượt qua kia nói đại môn. Phảng phất bước vào hy vọng, ta quên rồi kim chỉ giờ tí tách, ta hồn nhiên không cảm giác, ở ta còn dư mấy cấp nấc thang thời điểm, thời gian cũng đã chỉ hướng 3 phút, ngay tại ta mừng rỡ, hít sâu một hơi, chuẩn bị nhất cổ tác khí quản nó cái gì cơ quan, chỉ muốn xông ra lối đi này thời điểm trong tầng hầm ngầm, hô, một tiếng, cây nến bỗng nhiên dập tắt một cây, bành, một tiếng. Bóng đèn bỗng nhiên nổ một cái thông qua cửa sổ nhỏ. Ta không cần nhìn, cũng cảm giác toàn bộ phòng ngầm dưới đất bỗng nhiên liền ám thêm vài phần. Chết các ngươi đều phải chết. Một cái non nớt nhận khóc thanh âm bỗng nhiên trong phòng ngầm dưới đất nhớ tới. Không thấy kỳ hình, trước nghe tiếng, giống như Lỗ Phàm Minh từng nói, tiểu quỷ bản thể thật nhanh muốn trở về rồi. Nó khí chàng mạnh mẽ như vậy, bản thể còn chưa chân chính trở về, cũng đã dùng cường đại khí tràng truyền tàn khốc tin tức cho ta cùng lão hồi. Trong ngực trẻ sơ sinh phảng phất bị cái gì kinh sợ, bắt đầu co quáp, hơn nữa lần nữa phát ra mèo con như vậy khóc thút thít. Tình huống đã là nghìn cân treo sợi tóc. Liều mạng, ta lớn tiếng gầm thét một tiếng, sau đó cắn chặt hàm răng, chẳng ngó ngàng gì tới siêu tiền phóng tới. Không lao ra mấy bước, ta phát hiện cả cái thông đạo chung vang lên hoa lạp lạp thanh âm. Một cánh, hai miếng, tam phiến, tổng cộng ngũ phiến mật thất môn đồng thời xuất hiện, cơ quan tốc độ rất nhanh. Những thứ kia mật thất môn bằng vào ta mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc độ mở ra. Bên trong hình bóng lấp lánh, người người nhốn nháo, còn kèm theo tiếng gào thét âm. Thanh âm này ta quá quen thuộc, là cương thi quái vật. Nguyên lai Lỗ Phàm Minh lời muốn nói cơ quan là như vậy. Ở cái lối đi này trong dùng mật thất đang đóng không ít cương thi. Ta căn bản không dám dừng lại, cho nên ta căn bản không biết ở nơi này nhiều chút trong mật thất có bao nhiêu cương thi. Nhưng là từ dày đặc trình độ mà nói, thật không phải ít, so với trong kho hàng nhiều. Đây là ta duy mọi khái niệm, nhưng là bết bát nhất tình huống không phải là cái này. Phía sau chúng ta cũng truyền đến càng hùng hồn tiếng gào thét, còn có nhanh chóng mà dày đặc tiếng bước chân. Những sư tổ kia trong miệng Côn Lôn Họa lên thi rồi, đã đuổi theo. Ta chỉ là quay đầu nhìn một cái, đã nhìn thấy nhanh nhất kia một cái đã sắp hướng xuống đất lối đi cửa. Quỷ dị hơn, nó lại nắm một thanh pháp khí bấm thủ quyết. Không, không, ta ở trong lòng gào thét. Chẳng lẽ còn có một phần nhỏ khi còn sống bản năng sao? Điều này thật sự là quá đáng sợ. Nhưng là suy nghĩ một chút lão thôn trưởng, nó cơ hồ là giữ nguyên khi còn sống hết thảy trí nhớ. Thậm chí đến đem thôn bảo kê ở lại khi còn sống dáng vẻ. Những cương thi này cất giữ một ít khi còn sống bản lĩnh, căn bản không đoán kỳ quái. Lỗ Phàm Minh, ta răng cơ hồ cắn chảy ra máu. Chỉ hận chính mình mới vừa rồi giết hắn giết được quá mức dễ dàng, rất nhanh thì ta xông qua kia năm cái mật thất, mà mật thất môn vẫn còn đang vô tình mở ra. Những cương thi kia quái vật đã từng bước chào, rồi đi ra. Dựa theo quy luật, bọn họ chỉ cần hơi chút thanh tỉnh một chút, liền sẽ không chút lưu tình hướng ta đuổi theo. Càng tệ hại là, nếu như chúng ta chết, thôn này đây, thôn này còn cách thành phố rất gần. Thôn này ánh mắt ta đều đỏ. Đây là bởi vì cừu hận mà đốt mắt đỏ. Lỗ Phàm Minh, mẹ của ngươi, hắn đã chết xuống, là ta tự tay giết chết. Nhưng là này cũng không cách nào ngăn cản ta đối với hắn hận ý ngập trời. Đột nhiên, ta cảm giác trên lưng lão hồi co rút hai cái. Ta không cách nào quay đầu đi điều tra lão hồi tình huống. Ta lớn tiếng hô đến. Lão hồi, ngươi chịu đựng. Lão hồi cũng không trả lời ta, chẳng qua là thoáng cái từ ta trên lưng dùng rằng xuống. Ta đánh hai cái lảo đảo, mới đứng vững thân thể, quay đầu nhìn lại, lão hồi trên người bất ngờ cắm thất bà đao bảy chuôi hiến tế chi đao. Chính là hiến tế sinh mệnh, thần tiên cũng không thể cứu vãn, lão hồi ngươi. Nước mắt thoáng cái xông lên ta hốc mắt, bỗng nhiên nghẹn ngào, để cho ta cổ họng đau muốn chết. Thiên ngôn vạn ngữ miễn cưỡng bị nén thành mấy chữ này. Lão hồi cả người ở kịch liệt biến hóa. Hiến tế sinh mệnh sau này. Lấy được chính là toàn bộ lực lượng. Được mời chi thần muốn lấy được một người toàn bộ sinh mệnh lực. Tinh khí thần. Như vậy đang bị mời trong thời gian. Là yêu cầu đồng sinh cộng tử. Dưới tình huống này. Còn ai dám còn nữa cất giữ. Vào lúc này. Lão hồi chính là Sơn Tiêu. Sơn Tiêu chính là lão hồi. Đừng tưởng rằng thuật pháp quá thần kỳ. Tướng do tâm sinh. Cũng chính là linh hồn ảnh hưởng tướng mạo. Lão hồi khi lấy được Sơn Tiêu toàn bộ lực lượng sau này. Cũng chính là trong nháy mắt linh hồn cùng Sơn Tiêu cùng tồn tại. Hắn bộ dáng tự nhiên cũng liền bắt đầu thay đổi. Lão hồi không trả lời ta. Hắn dáng vẻ ngay tại ta gang tấc trước mắt. Trở nên xa lạ. Nhưng lại quen thuộc như vậy. Tà áo sơ mi trước ngực túi trầm xuống. Là lão hồi nhuốm máu thủ đem đồng hồ đeo tay kia bỏ vào ta túi áo. Mang ra khỏi hài tử cùng đồng hồ đeo tay. Người nói. Sư tổ ta. Linh hồn là có thể thăng hoa. Ta sinh tử không trọng yếu. Nhớ. Mang ra khỏi bọn họ. Nếu không ta không tha thứ ngươi. Những lời này nói xong. Lão hồi phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Cũng không quay đầu lại xoay người hướng lối đi phóng tới. Chẳng qua là trong nháy mắt liền cùng những cương thi kia quái vật chiến đến cùng một chỗ lão hồi. Ta nước mắt vào thời khắc này cơ hồ là cuồn cuộn mà xuống. Ta không dám nhìn nữa. Ta cảm giác ngực vạt áo lại bị tóm chặt thêm vài phần. Ta xoay người, hướng cửa ra chạy đi. Sau lưng, là cương thi quái vật tiếng gào thét. Còn có lão hồi kia phẫn nộ bùng nổ âm thanh. Huynh đệ, gặp lại sau đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.